Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 117, tu tập bí thuật. Góc truyện audio.com. Nghe nói tại kỷ nguyên thứ nhất, có cự nhân tộc tồn tại. Bọn hắn là chủng loại xuất hiện sớm nhất. Những người khổng lồ này trời sinh cường đại vô song. Có thể bạt núi, có thể khống chế sấm chớp. Chỉ cần trưởng thành liền có được thực lực cấp phong vương. Đây cũng là bởi vì huyết mạch bọn hắn cường đại, cho nên diễn sinh ra năng lực cường đại không kém, mà viễn cổ cự nhân huyết mạch đều là truyền thừa nhiều đời. Nhưng càng ngày càng suy yếu, đến thời đại của các ngươi, người bình thường càng là huyết mạch đẳng cấp liền cấp thấp cũng không đạt được. Thực lực nhỏ yếu, sinh lão bệnh tử, bất quá ngắn ngủi chỉ kéo dài trăm năm, lời nói của Kamen khiến Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ trong lòng cũng rung động vô cùng. Kỷ nguyên thứ nhất, viễn cổ cự nhân, trưởng thành liền có được phong vương cấp thực lực. Tần Hạo rung động trong lòng. Kỷ nguyên thứ nhất, cự nhân tộc trời sinh cường đại. Vừa thành niên liền có được phong vương cấp thực lực. Muốn biết rõ tới bây giờ, phong vương cấp là tồn tại phía trên ngũ giai tông sư. Đạt tới phong vương cấp, là có tư cách xung kích thế giới top 100 chiến bảng. Đặt ở kỷ nguyên thứ nhất, tùy tiện một cái cự nhân trưởng thành chính là phong vương cấp thực lực. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Tần Hạo trước đó suy đoán không sai. Hủy diệt võ thần là nhân loại rất cường đại, nhưng đặt ở 5 cái kỷ nguyên trong lịch sử, thì chưa hẳn không có ai so với hắn cường đại hơn. Kamen hít sâu một hơi, bên trong ánh mắt có một tia cuồng nhiệt nói. Mà nhóm chúng ta nghiên cứu hoàn mỹ chi thần khai phát ra cái môn bí thuật này. Nó tác dụng mà có thể tinh luyện huyết mạch chi lực của người khác. Có thể để cho người tu luyện bí thuật phát sinh tiến hóa cấp tốc. So sánh viễn cổ cự nhân, thậm chí siêu việt bọn chúng. Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ cũng tấm tắc, cái môn bí thuật này quả thật kinh khủng. Viễn cổ cự nhân vừa thành niên liền có được phong vương cấp thực lực. Đẳng cấp huyết mạch đương nhiên là cao cấp, nếu như có được siêu việt huyết mạch đẳng cấp của viễn cổ cự nhân. Vậy có phải mang ý nghĩa có thể trở thành siêu việt viễn cổ cự nhân cường giả? Cái môn bí thuật này, rất khủng bố, bất quá muốn tu luyện môn bí thuật này yêu cầu cũng rất cao. Tối thiểu nhất có được cao cấp huyết mạch mới được, Kamen còn nói một cái điều kiện khác, điều này khiến Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ bừng tỉnh. Trước đó khảo thí huyết mạch đẳng cấp chính là bởi vì như thế. Môn bí thuật này điều kiện tu luyện rất nghiêm khắc, phải là người có cao cấp huyết mạch mới được. Nếu như, ta không có luyện thành sẽ như thế nào? Lăng Mạc Vũ yếu ớt nói. Môn bí thuật tựa hồ tu luyện độ khó cực cao. Nàng cũng là cao cấp huyết mạch, mới miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa tu luyện mà thôi. Không có luyện được rồi nói sau. Hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Đây cũng là vòng thứ hai khảo nghiệm, cần ngươi trong vòng 5 ngày luyện thành, Kamen thản nhiên nói, đối với khảo nghiệm thất bại trừng phạt, riêng thái độ này cũng đã khiến Lăng Mạc Vũ áp lực đại tăng. Nếu như trong 5 ngày nàng không cách nào đem môn bí thuật này tu luyện đến nhập môn, tất cả mọi người có lẽ đều phải chết ở chỗ này. Bí thuật được ghi chép trên cửa của phòng tu luyện. Chính ngươi xem đi, Kamen chỉ cánh cửa phòng huấn luyện, quả nhiên tại trên cửa kim loại xuất hiện những dòng chữ. Kamen thân ảnh biến mất không thấy, trong suy nghĩ nó biết chỉ có Lăng Mạc Vũ có đủ điều kiện tu luyện. Còn Tần Hạo, một cái bình thường huyết mạch, cách đạt tới tu luyện yêu cầu cũng còn thiếu rất nhiều. Nếu như không phải vì Lăng Mạc Vũ, Tần Hạo căn bản cũng không có tư cách vào nơi này nhìn thấy bí thuật. Bất quá cũng không quan trọng, nếu như Lăng Mạc Vũ không thể luyện thành bí thuật, vậy tất cả đều phải chết, cũng sẽ không để bí thuật truyền ra ngoài. Lăng Mạc Vũ cũng không có trì hoãn thời gian, cùng Tần Hạo đi đến trước cửa kim loại, xem xét bí thuật ghi chép phía trên, chỉ có 5 ngày thời gian, nàng không thể lãng phí một chút thời gian nào. Luyện huyết bí thuật, Tần Hạo nhìn thấy môn bí thuật danh tự rất phổ thông. Rất mộc mạc, nhưng cũng trực chỉ cái này môn bí thuật tác dụng chính là tinh luyện huyết mạch. Khiến huyết mạch đẳng cấp tiến hóa, thậm chí đạt tới siêu việt viễn cổ cự nhân. Tần Hạo xem nhìn qua bí thuật in trên cánh cửa, trong lòng sợ hãi thán phục trình độ thâm ảo của môn bí thuật này. Sợ là cùng nguyên năng bí thuật là một cái cấp bậc. Nguyên năng bí thuật lúc đầu cũng là ở bên trong thượng cổ di tích lấy được. Chính là bởi vì tồn tại của nó mới có thể để cho tiến hóa giả trở nên cường đại. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được luyện huyết bí thuật LV1. Làm Tần Hạo đem luyện huyết bí thuật xem một lần. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Tần Hạo sững sờ, ta cũng có thể luyện. Tần Hạo cũng có chút giờ khóc giờ cười. Có hệ thống tồn tại. Tần Hạo tu luyện bất kỳ vũ khí nào chỉ cần xem một lần phương pháp tu luyện liền có thể nắm giữ. Luyện huyết bí thuật cũng không ngoại lệ. Luyện huyết bí thuật điều kiện tu luyện hà khắc. Tần Hạo cái này phổ thông huyết mạch là liền ngưỡng cửa cũng không có đạt tới. Nhưng hệ thống tồn tại khiến Tần Hạo trực tiếp vượt qua cái ngưỡng cửa này. Nắm giữ luyện huyết bí thuật. Khụ khụ, nhường Mạc Vũ chậm rãi tu luyện đi. Luyện thành tự nhiên tốt nhất. Không luyện được cũng không quan trọng. Tần Hạo âm thầm tằng hắng một cái. Ngồi vào một bên, ta nhất định sẽ cố gắng luyện thành. Nhóm chúng ta nhất định có thể còn sống ra ngoài. Lăng Mạc Vũ coi là Tần Hạo là không cách nào tu luyện. Nàng an ủi Tần Hạo một câu. Cố lên, Tần Hạo giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể cổ vũ Lăng Mạc Vũ cố lên. Nàng luyện thành tốt nhất. Không luyện được cũng không quan trọng. Bởi vì chính mình đã luyện thành, luyện huyết bí thuật, có thể tinh luyện huyết mạch chi lực để lớn mạnh huyết mạch đẳng cấp của bản thân. Từ đó nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng nổi, có tiềm lực siêu việt viễn cổ cự nhân, Tà Vu tộc thành tựu tối cao là hoàn mỹ chi thần. Cũng là cửa này luyện huyết bí thuật, phải đem đẳng cấp tăng lên một cái. Luyện huyết bí thuật đẳng cấp càng cao, khả năng tinh luyện ra huyết mạch chi lực cao cấp hơn. Tần Hạo tối thầm nghĩ, đinh, tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được luyện huyết bí thuật LV1. Đinh, tiêu hao 20.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được luyện huyết bí thuật LV2. Đinh, tiêu hao 40.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được luyện huyết bí thuật LV3. Tần Hạo một khẩu khí đem luyện huyết bí thuật lên tới LV3. Cái này luyện huyết bí thuật quả nhiên không đơn giản, mỗi một cấp cần tiêu hao điểm kinh nghiệm 10 điểm to lớn. Lên tới cấp 3 liền tiêu hao 7 vạn điểm kinh nghiệm. Bất quá cũng may trước đó Tần Hạo săn giết thi quỷ. Còn có giết chết Minh Linh, góp nhặt điểm kinh nghiệm đạt tới gần 40 vạn điểm. Tiêu hao 7 vạn điểm, hắn cũng còn thừa lại 30 vạn điểm kinh nghiệm, 5 ngày thời gian nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, tại trạng thái tu luyện thì là phi tốc trôi qua, đảo mắt liền đến 5 ngày sau đó, Lăng Mạc Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nồng đậm lo âu và thấp thỏm. Nàng là đã hết sức, nhưng cửa này luyện huyết bí thuật thật sự là rất khó khăn. Nàng cũng không biết có hay không có thể thông qua khảo hạch. Tốt, 5 ngày thời gian đã qua, bắt đầu kiểm nghiệm ngươi luyện huyết bí thuật phải chăng có nhập môn hay không đi. Lúc này Kamen xuất hiện trong phòng huấn luyện, hắn mở miệng nói, Lăng Mạc Vũ gật gật đầu, Tần Hạo ra hiệu Lăng Mạc Vũ không cần khẩn trương, kim loại mặt đất tách ra, dâng lên một cái vòng tròn cái, trên sân khấu trưng bày một đầu to lớn lão hổ thi thể. Con hổ này đầu có một cái lỗ máu, giống như là bị cái gì lớn uy lực vũ khí nóng một kích mất mạng. Bắt đầu đi, đây là một bộ chuẩn lãnh chúa cấp quái vật thi thể. Trước đó không lâu rơi xuống đến bên trong tiểu thế giới này. Ngươi đem toàn bộ huyết mạch chi lực trong người nó để luyện ra coi như thành công. Kamen chỉ vào cái này cự hổ thi thể nói, cách trương.